Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1366: Manh mối cùng treo thưởng. Chương 83: Manh mối cùng treo thưởng. Trương Hằng xuất hiện tựa như là một viên lọt vào trong đầm nước hòn đá nhỏ, để tiểu nữ hài nhi nguyên bản bình tĩnh không lay động sinh hoạt nổi lên một tia gợn sóng. Mặc dù Trương Hằng trừ ăn cơm ra bên ngoài phần lớn thời gian đều đợi tại chính hắn bên trong hang núi kia, nhưng là tại hắn hoạt động thời điểm, vô luận là đi trong rừng cây đốn cây, vẫn là đào rau dại đi săn trước, đều sẽ tới tiểu nữ hài nhi sơn động một chuyến. Hỏi bọn họ một chút có cái gì cần. Tiểu nữ hài nhi ngay từ đầu còn có chút sợ người lạ. Trên cơ bản đều là trốn ở phía sau lão nhân. Nhưng là thời gian dần trôi qua lá gan lớn lên, có một lần còn yên lặng đi theo Trương Hằng, mà Trương Hằng nhìn thấy nàng cũng không có phất tay đuổi người. Ngược lại còn chủ động dạy nàng một chút phân biệt thực vật tri thức. Từ đó về sau Trương Hằng mỗi lần đi ra ngoài, tiểu nữ hài nhi đều sẽ cùng ở phía sau hắn. Thế là Trương Hằng còn thuận tay dạy nàng như thế nào chế tác bắt giữ thỏ rừng cạm bẫy còn hữu dụng. Tảng đá bắt cá, về phần leo cây, không cần Trương Hằng dạy, nữ hài nhi mình liền rất thông thạo, còn rút trứng chim đưa cho Trương Hằng làm lễ vật. Đáng tiếc, vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi. 10 ngày sau, một con đội xe trùng trùng điệp điệp lái vào trong núi sâu tòa kia thôn trang nhỏ. Từ phía trước nhất trên xe Việt dã xuống tới một người mặc áo chống đạn đeo kính đen nam nhân. Hắn phất phất tay đuổi mở một bên những cái kia xem náo nhiệt tiểu quỷ. Sau đó trực tiếp đi vào thôn ủy hội cửa lớn. Không nhìn tại một bên hoan nghênh thôn cán bộ nhóm. Trực tiếp đi tới một thứ đại khái chừng 40 tuổi trung niên nam nhân trước mặt. Hỏi, người đâu? Trung niên nam nhân, cũng chính là thôn nhỏ này thôn bí thư lập tức đối một bên khác trợ thủ của mình nói. Đi. Để chạm radio đem Triều Anh gọi tới. Kết quả người kia vừa bước chân liền bị xuyên lấy áo chống đạn nam nhân kêu lại trở về. Sau đó hắn nhìn qua thôn bí thư, trên mặt lộ ra một bộ giống như cười mà không phải cười thần sắc, nhìn quanh một vòng cơ hồ muốn đem văn phòng nhồi vào người. Còn nhớ rõ ta trước đó nói với các ngươi sao? Mục tiêu là phi thường giảo hoạt cùng hung ác đào phạm, trên thân cõng 20 mấy cái nhân mạng, trước khi động thủ nhất định không muốn đánh cỏ động rắn. Kết quả ngươi làm ra như thế lớn hoan nghênh chiến trận, là sợ người không biết chúng ta muốn tới sao? Thôn bí thư nghe vậy lộ ra một vòng ngượng ngùng tiếu dung. Được rồi, hoan nghênh sự tình ta cũng không trách ngươi, nhưng là quảng bá tuyệt đối không thể dùng. Ngươi tìm người dẫn đường. Chính chúng ta đi tìm cái kia gọi Triều Anh người. Được rồi, thôn bí thư nghe vậy xoa xoa mồ hôi trên trán, liên tục không ngừng đáp ứng nói. Thế là sau 3 phút trước đó bị phái đi chạm radio người cũng leo lên ngồi xe Việt dã, đi tới đầu thôn phía tây nhất cùng một chỗ ruộng trước. Tên là Vương Triều Anh nông dân ngay tại trong ruộng bón phân. Mặc áo chống đạn nam nhân xa xa liền thấy ruộng đầu thân ảnh, nhảy xuống xe cũng không chê đường dưới chân vũng bùn, cứ như vậy đi tới mặt của đối phương trước. 10 ngày trước liền là ngươi thấy một cỗ polo tiến vào núi sao? Cái gì phá la? Vương Triều Anh nghe vậy có vẻ hơi mờ mịt, không biết người đối diện đang nói cái gì. Mặc áo chống đạn nam nhân cũng không nóng nảy, từ trong ngực móc ra một tấm hình, đưa tới Vương Triều Anh trước mặt, liền là ảnh chụp lên chiếc xe này. A, Vương Triều Anh tải trên quần áo xoa xoa tay, dùng tràn đầy kén bàn tay nhận lấy tấm hình kia, cẩn thận nhìn nhiều lần, cuối cùng dùng một loại có chút không xác định giọng nói. Hẳn là chiếc này. Mặc áo chống đạn nam nhân cười cười. Hắn biết trước mắt cái này nông dân vì cái gì chần chờ. Cũng không phải là lúc ấy hắn không thấy rõ, mà là bởi vì nhìn thấy hôm nay chiến trận sợ mình chọc sự tình gì, cho nên mới theo bản năng không muốn đem lại nói chết. mà mặc áo chống đạn nam nhân cũng không làm khó hắn. Chỉ là tiếp tục hỏi, trên xe chỉ có một người đúng không? Tựa như là, Vương Triều Anh một bên trả lời, một bên lại có chút sợ hãi mắt nhìn ruộng bên cạnh đội xe. Cảm ơn ngươi phối hợp, ta không có gì muốn hỏi, chúc ngươi năm nay có cái thu hoạch tốt. Nói xong mặc áo chống đạn nam nhân thu lại ảnh chụp. Về tới trên xe, đối bộ đàm nói, xác nhận, hắn ở chỗ này. Nói xong hắn buông xuống bộ đàm, để chỗ ngồi phía sau người từ sau chuẩn bị dương lấy ra một con chĩu nặng đại hào vali xách tay. Giao cho cùng nhau theo tới cái thôn kia cán bộ. Đây là các ngươi cung cấp đầu mối ban thưởng. Yên tâm, thuộc về hợp pháp thu nhập. Cầm tới làm gì đều được. Thôn cán bộ mở ra cái dương, nhìn đến bên trong đặt vào 100 vạn tiền mặt. Cả người cảm giác thở ra khí đều biến lớn lên. Hoàn toàn chính xác có nhiều chỗ làng phi thường giàu có. Thậm chí từng nhà đều có 2-3 chiếc thay đi bộ xe. Nhưng là thôn xóm bọn họ hiển nhiên cũng không thuộc về loại tình huống này. Thậm chí có như vậy một nháy mắt hắn đều không muốn về thôn ủy hội. Trong lòng hiện lên dứt khoát cầm cái này dương tiền chạy trốn suy nghĩ. Bất quá cái dương này nặng như vậy, hắn coi như muốn chạy cũng chạy không xa. Phái chiếc xe tiễn hắn trở về. Về sau chúng ta chuẩn bị lên núi. Mặc áo chống đạn nam nhân xử lý xong đầu mối sự tình sau liền. Một lần nữa buộc lại dây an toàn. Nói cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta đối thủ lần này nhưng khó đối phó. Mọi người tốt nhất xuất ra đối phó thần minh sức mạnh tới. Ngươi cái này nói cũng quá khoa. Trương đi, mắt thấy cái thôn kia cán bộ bị đưa tiễn xe. Xếp sau một người khác mở miệng nói. Tam đại công hội đều xuất thủ. Người chơi trên bảng xếp hạng trước 10 người đều tới 3 cái. Simon lợi hại hơn nữa. Cũng không thể nào còn như lần trước đồng dạng chạy thoát a. Một cái khác một mực tại trên xe nhắm mắt dưỡng thần người lại là đột nhiên mở miệng nói. Quang Hồ bên kia nói thế nào? Đều lúc này vẫn là muốn cùng Simon đàm sao? Chúng ta không dư thừa bao nhiêu thời gian đi. Nếu quả như thật bị CT Hauhu chiếm cứ Simon thân thể, kia toàn bộ thế giới đều sẽ có lâm vào trong nguy hiểm. Quang Hồ nhóm người kia là đầu hư mất sao? Hội trưởng của bọn hắn Nhị Nguyệt Phi thành trọng thương về sau. Lại đột nhiên đổi tính, dự định bỏ xuống đồ đao ăn chay niệm Phật sao? Mặc áo chống đạn nam nhân nghe vậy phát ra một tiếng cười nhạo. Nhưng là cũng không có nhiều giải thích. Chỉ là nói, đừng để ý tới bọn hắn. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Quang Hồ bên trong cao thủ xác thực nhiều. Nếu như Nhị Nguyệt Phi thành không trọng thương, nói bọn hắn là tam đại công hội đứng đầu cũng hoàn toàn không có vấn đề. Hành động lần này còn muốn bọn hắn hỗ trợ. Chí ít chúng ta sơ bộ mục tiêu đều là nhất trí. Trước bắt được Simon, về sau chuyện sau đó đơn giản liền là một viên đạn. Chỉ cần tay rất nhanh, Quang Hồ đám người kia cũng không biện pháp gì. Tốt, a, ngươi nói đúng. Chỗ ngồi phía sau hai người kiểm tra một chút vũ khí trong tay của mình. Cũng học phía trước người kia mặc vào áo chống đạn. Một người trong đó trên tay cầm rõ ràng là nào đó khoản FPS trong trò chơi đã từng sốt dẻo nhất vũ. Khí hỏa kỳ lân, đội xe cứ như vậy tại một mảnh túc sát bầu không khí bên trong tiếp tục hướng về sâu trong núi lớn. Lái đi, rõ ràng là chiến đấu bên trong công mới. Nhưng mà phần lớn người trong lòng cũng không nhẹ nhõm. Không có cách, người có tên cây có bóng. Simon ở ngươi chơi bên trong thật sự là quá nổi danh. Trước đó phát sinh ở phó lâu tổng bộ cuộc chiến đấu kia cũng lần nữa đã chứng minh điểm này. Cho nên liền xem như cảm thấy hành động lần này nhất định sẽ thành công người cũng không thấy đến. Chiến đấu kế tiếp sẽ nhẹ nhõm. Hết chương.